Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 497, đất ổ cùng biệt thự. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình cưỡi ngựa một trận mù đi bộ. Cư An trở lại mục trường thời điểm đã sắp đến thời gian cơm trưa. Dina cùng Cora hai người đang nhàn nhã ngồi ở cửa túc xá dưới mái hiên mặt vừa uống cà phê vừa ôn. Cái này hai phụ nữ đụng vào nhau tựa hồ có chuyện nói không hết. Cũng không biết có cái gì tốt trò chuyện. Meyer ngược lại là biết chơi. Đang bắt một cái dê núi hai tay cầm dê núi sừng. Cái này ở cùng dê núi so tài. Thấy Cư An cưỡi ngựa đi tới hỏi. Người đi nơi nào? Điện thoại di động đều không mang. Làm hại ta bây giờ ta chỉ có thể cùng dê núi chơi. Ngoặc kép. Xem ngươi đi ngủ không đành lòng quấy rầy ngươi. Ta cưỡi ngựa tùy tiện ra đi dạo một chút. Trên mình điện thoại di động quên mang theo. Cư An cười từ trên lưng ngựa bay xuống. Đưa đầu vỗ xuống cái mông ngựa. Màu nâu quắt đàng hoàng chạy tới một bên gặm thực vật ăn. Mang anh em ngươi làm sao thả không gian ong mật à? Không mang theo điện thoại di động chính là đề phòng các ngươi tới đây tay. Đi tới Meyer bên cạnh đưa tay ra sờ một cái đầu dê. Cái này ngây ngốc dê núi lấy là Cư An lại phải cùng mình so khí lực. Đạp cái chân sau, dùng sức về phía trước chỉa vào. Cảm thấy trên tay lực lượng Cư An cũng biết là con đực dê. Dê mẹ không đỉnh sừng mới tốt. Cư An khí lực trên tay không phải một cái dê núi có thể làm liền. Ngu ngốc dê núi cố gắng một hồi cũng không có chút nào thủ thắng hy vọng. Cư An dứt khoát né người vừa để tay xuống. Dê núi hướng về phía trước thiếu chút nữa tới một chó gặm bùn. Nhìn dê núi Cư An cười đối với Meyer nói. Ai cho ngươi tìm một dê núi chơi? Ngoặc kép, ta tỉnh ngủ xem ngươi không ở. Tùy tiện vòng một vòng thấy bò con đuổi dê trở lại dùng cơm nhân tiện để cho dê uống nước. Hãy cùng cái này dê chơi một hồi. Ai biết lúc đi hắn liền không đi. Meyer nhìn dê núi hướng về phía Cư An cười nói. Đi theo còn đưa tay sờ hạ dê gánh. An, cái này dê núi đưa ta. Ta quá thích. Cái gì? Cư An nghe sững sốt một chút. Người muốn dê núi làm gì? Muốn ăn Montana mục trường cho ngươi giết một đầu. Một bên sờ đầu dê vừa hướng Cư An nói. Ta muốn tới làm thú cưng. Vừa vặn có thể cùng độc lực viết dựng một bạn. Ngoặc kép, nghe Meyer nếu Cư An thở dài. Người muốn nói liền dắt đi thôi. Không sao chứ dê làm sủng vật gì. Ta cùng ngươi nói mềm xác con rùa cùng dê núi tốt nhất nơi quy tụ liền là loài người cái bụng. Chỉ có ngươi làm thú cưng nuôi. Cái này nuôi thú cưng muốn xem duyên phận. Ai nói không có người nuôi dê núi. Tiểu bố thập không phải nuôi một thú cưng dê núi sao? Meyer hướng về phía Cư An giải bày nói. Cư An nghe gật đầu một cái. Phỏng đoán chính là bởi vì là nuôi dê núi. Tiểu bố thập tiên sinh mới không có thể giữ nguyên chức chị ba. Đương nhiên là Cư An đùa giỡn. Bây giờ làm sao có thể có người giữ nguyên chức ba giới tổng thống? Nói xong nhìn Meyer còn muốn nói. Cư An cười chặn lại Meyer. Đến giờ ăn cơm, chúng ta đi xem nữ đầu bếp chuẩn bị ăn cái gì. Ăn xong rồi buổi tối hồi Montana đi. Hoa hải vật này nhìn một chút là được. Còn xem mấy ngày sau. Nói xong mang Meyer hướng trong trí nhớ nhà ăn đi tới. Còn chưa đi hai bước đâu. Leonard từ trong gian phòng của mình đi ra hướng về phía Cư An hai người nói. Vừa định kêu các người ăn cơm. Các người lại tới. Chúng ta hay là đi nữ đầu bếp nơi đó ăn đi. Bốn người đâu ngươi sắp tới sao? Cư An hướng về phía Leonard cười khoát khoát tay nói. Leonard nghe hướng về phía Cư An cười giải thích nói. Bây giờ nữ đầu bếp đã không phải là quản nấu cơm. Bây giờ đặc biệt phụ trách mục trường chó chăn bò thức ăn. Không cho các cowboy làm. Bò con đều là mình làm ăn. Người đến bên kia cũng không ăn được cái gì. Trừ phi ngươi thích ăn thức ăn cho chó. Kêu Dina cùng Cora tất cả vào đi. Ta đã đem bò bí tết cùng cốt lết cừu cũng làm xong. Nói xong hướng về phía Cư An đưa cánh tay ngoắc tay. Ăn thức ăn cho chó. Nếu là người Trung Quốc như thế đối với người khác nói. 10 có sao sao chính là mắng người. Bất quá người Mỹ nơi này không có ý này. Rất nhiều người Mỹ em bé lúc nhỏ đều ăn qua thức ăn cho chó. Hướng về phía cách đó không xa dưới mái hiên Dina cùng Cora hai cái yêu quát một tiếng. Hai phụ nữ đứng lên hướng Leonard gian phòng đi tới. Vào lão đầu nhà trọ. Quả nhiên trong phòng một cái bàn nhỏ bên cạnh để 5 cái ghế. Trên bàn để mấy cái đĩa. Bên trong đã xứng tốt lắm cốt lết cừu cùng nấu khoai tây. Còn có mấy cái tây lan hoa. Sau đó thả hai mảnh cắt thành mỏng mảnh ta cái hình củ cà rốt. Cái bàn trung ương để một đại bồn trái cây xà lách. Cứ ăn nhìn chính là trái cây tả bí lù. Bên người đổ vào lên bơ. Trái cây làm cho xà lách cứ ăn còn có thể ăn chút. Rau làm cho cứ ăn vậy không ăn. Mọi người ngồi xuống. Lập tức chạy. Lão đầu cái này ở mục trường ngây ngô lâu. Cái này dê nướng xếp hàng tay nghề là theo các cowboy luyện đi ra. Nhìn như khô vàng. Ăn phong đẹp nhiều chấp cốt lết cừu coi như là nói. Ăn cơm xong. Cứ ăn lau miệng lúc này mới nhớ tới sự việc. Người anh em làm là mục trường ông chủ. Nói thế nào cũng phải quan tâm thuộc hạ. Hướng về phía Leonard hỏi. Vậy cowboy thương thế thế nào? Bác sĩ nói thế nào? Ngoặc kép, Leonard đẩy ra trước mặt cái đĩa. Gai độc đều bị bác sĩ lấy ra. Không có chuyện gì lớn tình. Qua 4-5 ngày liền có thể tới làm liền. Ai? Cứ ăn trong nội tâm cảm khái một chút. Cái này người Mỹ chính là không học biểu hiện à? Mặt mũi này sưng thành một đầu heo. Thừa dịp mình cái này ông chủ ở nói thế nào cũng phải mang bệnh đi làm. Biểu hiện hạ mình bị thương nhẹ không dưới hỏa tuyến cao thượng phong cách. Ông mật ngủ đông liền mấy cái thử xem một tiếng liền nằm trong bệnh viện sau đó về nhà an tâm nghỉ. Ngơi, Leonard dĩ nhiên không đoán được cư ăn trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Tiếp tục đi theo cư ăn nói. Ta đã gọi điện thoại tìm côn trùng có hại người công ty. Bọn họ buổi chiều sẽ tới tìm được ong giết người tổ ong. Sau đó đem hắn tháo xuống hết. Có thể có bao nhiêu tổ ong? Meyer nghe nói buổi chiều muốn hái tổ ong. Tới hứng thú. Leonard suy nghĩ một chút hướng về phía Meyer nói. Đè hai cowboy miêu tả số lượng tới xem. Nếu như bọn họ không có khoa trương. Vùng lân cận tổ ong đã không nhỏ với cái này bàn như thế cao. Nói xong hướng về phía Meyer vỗ xuống bàn mặt bàn. Rốt cuộc là làm nông nghiệp nghiên cứu. Cái này đoán thật đúng là không sai biệt lắm. Bất quá buổi chiều đám kia côn trùng có hại người công ty phỏng đoán muốn một chuyến tay không? Người Mỹ nơi này có loại này đặc biệt giúp người diệt chuột giết mối hoặc là cái gì khác người. Vậy 2-3 cái làm cái này người cùng tiến tới là được một cái công ty nhỏ. Đặc biệt làm chuyện này tính. Thậm chí những người này còn có một độc lực hiệp hội. Mỗi ngày nghe nói đều phải họp trao đổi tự giết côn trùng có hại phương pháp. Còn lấy phần học báo ra tới. Đầy đủ phô bày người Mỹ thuật nghiệp có chuyên về một môn nói chuyện vớ vẩn phẩm chất. Lớn như vậy, Meyer nghe hướng về phía cư ăn nói. Vậy lúc xế chiều chúng ta cũng đi theo đi xem. Ngoặc kép, nhìn cái gì xem à? Bây giờ chỉ một cái lẻ loi tổ ong treo ở nơi đó. Nếu như thích ăn mật ong ngược lại là còn có chút thu hoạch. Trừ chết đầy đất ong mật gì cũng không có. Người ta là chuyên môn côn trùng có hại công ty. Không phải là sát hại trùng công ty. Đều mang phòng vệ. Người đi theo đi nhìn cái gì. Cẩn thận bị biến thành buổi sáng vậy cowboy vậy. Cứ ăn đe dọa Meyer nói. Leonard lúc này cười chen miệng. Chúng ta mình cũng có mấy bộ lưới phòng vệ quần áo. Đến lúc đó các người có thể mặc lên cùng đi nhìn một chút. Cảm thụ hạ ong giết người nổ ồ cảnh tượng. Ngoặc kép, đắc, cái này còn không trốn thoát. Không thể làm gì khác hơn là gật đầu hướng về phía Meyer nói. Vậy buổi chiều chúng ta đi ngay xem. Nói xong quay đầu hướng về phía Dina cùng Cora hỏi. Hai người các người muốn không muốn đi theo cùng nhau nhìn một chút. Ngoặc kép, Dina vội vàng hướng cứ ăn khoát tay một cái. Các người đi, ta cùng Cora phải thương lượng hạ phòng ăn sự việc. Không thời gian cùng các người làm can. Cứ ăn liếc một cái đối diện Cora. Cora nghe Dina nếu đi theo cũng gật đầu một cái. Thật ra thì đi nhìn một chút cũng tốt. Chờ bọn họ đem tổ ong tháo xuống. Đến lúc đó nếm được mới mẻ mật ong. Bảo đảm các người vui vẻ. Hơn nữa mật ong đối với bảo dưỡng da rất có hiệu quả. Hơn nữa còn là hoang dại ong giết người mật ong. Leonard hướng về phía Dina cùng Cora nói. Hai phụ nữ vừa nghe nói có thể bảo dưỡng dung nhan. Nhất thời tinh thần tỉnh táo. Đem thương lượng tiệm cơm tránh sự tình bỏ vào sau ót. Nhắc tới mật ong. Cư An trong đầu đột nhiên lóe lên một cái ý niệm. Ta đây là không ra. Không nên đem Trung Quốc nhỏ oanh tạc cơ đặt ở dã ngoại. Người anh em hẳn mượn cớ đem nhỏ oanh tạc cơ lấy được bên trong mục trường nuôi à. Như vậy không gian mật ong cũng thì có lai lịch. Đến lúc đó bán ra cái gì cũng được rồi. Muốn đến nơi này quay đầu hướng về phía Leonard hỏi. Mục trường có hay không thùng nuôi ong? Ngoặc kép, có câu nói là có. Bất quá thật giống như trong kho hàng có 4 năm tốt thời gian dài vô dụng. Bây giờ cũng không biết còn có thể hay không dùng. Leonard nhìn cứ ăn một cái đi theo hỏi. Người muốn thùng nuôi ong làm gì? Ngoặc kép, ong mật ở thùng nuôi ong nhiều thoải mái à? Còn không dùng lũy ổ. Ta cầm mấy cái thùng nuôi ong đi câu dẫn ong mật. Đến lúc đó chúng ta qua một hồi đi hái mật ong là được. Cứ ăn hướng về phía Leonard nói liều nói. Dã trong đất tổ ong chính là một đất oa tử. Thùng nuôi ong vậy thì tương đương với tiểu khu hạng sang. Ong mật phỏng đoán thích đất oa tử vẫn là tiểu khu hạng sang đâu. Chớ nói chi là đất oa tử còn bị chúng ta hái. Để cho bọn họ ngủ đông chúng ta mục trường người. Sau này thì cho chúng ta sinh cả đời mật ong đi. Dù sao phải đem bỏ con tiền nằm bệnh viện làm trở lại đi. Leonard nghe cứ ăn nếu thiếu chút nữa đem mới vừa uống vào cà phê phun ra ngoài. Lắc đầu hướng về phía cứ ăn nói. Xách cái thùng nuôi ong là có thể để cho ong mật ở bên trong ổn định cuộc sống. Đó không phải là ngươi thả cái thùng nuôi ong là có thể đem người khác ong mật trộm qua tới. Giữ ngươi nói đúng tiểu khu hạng sang. Vậy không thùng nuôi ong không là được biệt thự. Thông minh một chút ong mật nhất định phải dành trước chiếm cứ. Ngươi cũng ý nghĩ quá hảo huyền. An, ngươi nếu là muốn mang thùng nuôi ong mà nói. Chính ngươi mang đi, ta là không ném người này. Lần đầu nghe nói dùng thùng nuôi ong đi dẫn dụ dã ong mật. Meyer rất đồng ý Leonard mà nói. Kiên định đứng ở lão đầu bên kia. Hướng về phía cứ ăn khinh bỉ nhìn một chút. Người anh em ở thùng nuôi ong phía trên lau điểm không gian mật. Thả ra ngoài mấy đợt nhỏ oanh tạc cơ chỉ cần người thấy khẳng định trở lại. Đến lúc đó các người liền trợn tròn mắt. Người anh em bây giờ chính là phải tận lực đựng vô tội. Chứa vượt giống như phía sau đi vận cướp chó hiệu quả lại càng tốt. Làm bộ hướng về phía Meyer nói. Dù sao thùng nuôi ong ở bên trong mục trường để cũng là để. Liền làm cầm đi ra ngoài ném tới đất hoang. Vạn nhất có mắt không mở ong chúa thích ở thùng nuôi ong đâu. Ngoặc kép, Dina nhìn cứ ăn cười nói. Người muốn biết đi liền làm đi đi. Đến lúc đó ta giúp ngươi thả thùng nuôi ong. Ngựa của ta cũng có thể giúp ngươi thổ hai cái. Cứ ăn hướng về phía Dina giơ ngón tay cái lên. Thật là đánh hổ anh em ruột. Ra trận vợ chồng binh. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiuyencv.com/tiuyencv.com/con/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.